từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 173, khắp nơi oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự ngôn giả xem như là chín đại chức nghiệp người trong cân nhắc ít nhất một nhóm người, bất quá chính là bởi vì ít người, những nghề nghiệp khác không có chức nghiệp đồng minh, thế nhưng bọn họ nhưng ở trong diễn đàn là một cái hiện tại đại lượng người chơi trào vào dự ngôn giả diễn đàn đưa lên cao nhất một cái thiệp là hiện nay chức nghiệp đẳng cấp cao nhất tiên tri. Gia Cát Thiên vấn, đối lần này nhiệm vụ thôi diễn đồ trận, cái này ý đồ cho ra 6 cái nhiệm vụ thôi diễn kết quả. Trong đó 5 nhiệm vụ là có chút người chơi ngoài ý muốn gặp phải ẩn tàng nhiệm vụ, độ khó mỗi người không giống nhau. 5 nhiệm vụ theo thứ tự là: 1 sao cát nhân, nhị tinh cát nhân, 1 sao chết hung, nhị tinh chết hung, 1 sao huyết sát, trong đó dự đoán là cát nhân, 2 cái nhiệm vụ, người chơi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chiếm được tương đương mê người thưởng cho. 2 cái chết hung tướng, người chơi nhiệm vụ thất bại. Huyết sát bộ dạng, chẳng những nhiệm vụ thất bại, người chơi tổn thất nhất kiện trang bị. Gia Cát Thiên vấn đối với trước mắt vài cái thiên tượng làm giải thích. Hẳn rất nhiều người sẽ đến chúng ta tiên tri diễn đàn, ta ở chỗ này cho ra thống nhất trả lời thuyết phục, đại gia có thể nhìn cái này thiếp mời. Thiên tượng, là chúng ta tiên tri đi qua tiêu hao đại lượng linh khí. Các ngươi đều không tưởng tượng nổi ta thôi diễn một lần này huyết ma xâm lấn, ngoại trừ phía trước tích lũy thuần linh khí còn tiêu hao 8 bình tụ linh đan, cho nên cảm thấy có chút tiên chi lạnh lẽo cô quạnh không chịu giúp các ngươi thôi diễn chi phí so với các ngươi tưởng tượng cao hơn nhiều. Lợi dụng hệ thống cung cấp phép tính ở thôi diễn trận đồ, cân nhắc khắp nơi thực lực tính ra sau cùng xác suất. Ở chúng ta thôi diễn trong trận đồ cùng sở hữu 9 đại thiên tượng, nhưng hiện nay chúng ta chỉ có thể suy đoán ra 3 loại thiên tượng cát tượng trong. Cát nhân, hung tướng trong, chết hung, huyết sát, trong đó cát nhân là đúng cá nhân có khá lớn chỗ tốt, chết hung là người chơi biết ngủm, huyết sát chẳng những người chơi biết treo, còn có thể rơi xuống vật phẩm trọng yếu. Quảng cáo, mỗi một chủng thiên tượng căn cứ trình độ chia làm 10 cái tinh cấp, đẳng cấp càng cao, nên thiên tượng hiệu quả lại càng rõ rệt, cũng tỷ như nhị tinh cát nhân tương đắc đến chỗ tốt, xa xa so với 1 sao cát nhân bộ dạng tốt hơn, mà nhị tinh chết hung tử vong số lần so với 1 sao chết hung tử vong số lần càng nhiều, cái kia nhị tinh chết hung bằng hữu, lần kia nhiệm vụ tổn thất đại lượng kinh nghiệm cùng trang bị. Phía trước lợi hại nhất là huyết sát bộ dạng, huyết sát sống chung chết hung tướng so sánh với huyết sát bộ dạng càng đáng sợ hơn, tất rơi trên người cùng trong túi đeo lưng tốt nhất nhất kiện trang bị. Lần này hệ thống đem lần này toàn bộ server nhiệm vụ gia nhập vào chúng ta thôi diễn trận đồ, bất quá ta nhìn một chút, chỉ là tạm thời toàn bộ server nhiệm vụ qua đi chúng ta cũng còn là không cách nào thôi diễn ra hủy diệt thiên tượng. Thế nhưng lợi dụng lần này cơ hội, ta cố ý tìm một mới phát hiện U Nguyệt bí cảnh bên ngoài phục, đi bên ngoài phục thôi diễn một cái U Nguyệt bí cảnh toàn bộ server nhiệm vụ, kết quả là không cách nào đạt được tương ứng kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cái kia bên ngoài phục đến bây giờ mới mở khai U Nguyệt hạp cốc, đại gia đẳng cấp cũng rất cao, vì vậy U Nguyệt toàn bộ server nhiệm vụ ngược lại biến thành nào đó ta không cách nào thôi diễn. Cát tượng, hủy diệt thiên tượng thôi diễn trên trận đồ cho ra nói rõ là quần thể gặp hủy diệt tính đả kích 5 sao hủy diệt thiên tượng, có ý tứ là cực kỳ nghiêm trọng hủy diệt tính đả kích. Có người hỏi, chúng ta tiên tri dự đoán thiên tượng có phải hay không nhất định chuẩn xác, ta cần nói rõ một điểm, có thể là chức nghiệp đẳng cấp quan hệ, chúng ta dự đoán là có nhất định sai lệch, hệ thống sẽ cho ra sai lệch tỷ lệ phần trăm, hiện nay tự ta dự đoán 5 lần nhiệm vụ, sai lệch giá trị đại khái ở 15. Tả hữu, cũng may đều là dự đoán được rồi, cũng coi như vận khí ta tốt. Bất quá, có thể hệ thống trợ giúp, để cho chúng ta lần này dự đoán kết quả dị thường chuẩn xác, ta qua khảo nghiệm tới, lần này toàn bộ server nhiệm vụ, hệ thống cho ra dự đoán sai lệch giá trị là thấp hơn 1, cái này, một đám người triệt để không bình tĩnh, 99, khả năng, là 5 sao hủy diệt thiên tượng, đây cơ hồ đã tuyên bố lần này toàn bộ server nhiệm vụ kết quả. Xong, lần này không chịu nổi muốn. Hạ Quốc Công hội Liên minh, đang ở trong game cho đòi mở khẩn cấp hội nghị, hết thảy hội trưởng, quản lý bị yêu cầu toàn bộ liên tuyến lần này hội nghị. Lần này toàn bộ server nhiệm vụ đại gia đều thấy được vài tên chức nghiệp đẳng cấp cao nhất tiên tri cho ra kết quả đều không khác mấy, hiện nay chuẩn xác nhất dự đoán là 99. Trở lên tỷ lệ chúng ta về sau làm mất đi tiên sơn chủ thành. Công hội chủ tịch giọng của có chút trầm trọng, mọi người rơi vào một mảnh trầm mặc. Tiên Sơn không có, công hội lãnh địa đem không còn tồn tại, bọn họ cố gắng trước đó đem phó mặc. Chúng thần rớt, thực sự một chút biện pháp cũng không có sao, không phải còn có một, khả năng sao, hoàng tộc thái tử, lão tử cũng không tin, Hiện tại người chơi đẳng cấp tất cả lên, cho dù là một ít phổ thông người chơi cũng đều tiến vào Tiên Sơn Chủ Thành, quốc phục Tiên Sơn Chủ Thành xác nhập lời nói, có vượt lên trước 2 ức người chơi, nhiều người như vậy đều chống lại không được huyết ma xâm lấn. Lôi đình bão táp, kỳ thực ta cũng không quá tin tưởng, dù nói thế nào tiên chi kỳ thực cũng chỉ là 9 đại chức nghiệp trong một loại, không phải là một ít số liệu nha, nơi nào thật có thể cho là thật. ESD Tiêu Diêu Phong. Lời tuy như vậy thế nhưng nếu như số liệu là Thiên Hành công ty trải qua phép tính toán tính ra, nói rõ vẫn có nhất định căn cứ. TT Lý Tầm Hoan, ta đoán huyết trì bí cảnh rất có thể ở cấp 30 bản đồ, nói như vậy độ khó quả thật có. Đồ Thiên Hiên Viên, Tiên Sơn tốt xấu là một chủ thành cũng có lực phòng ngự của mình số lượng A, hơn nữa nhiều như vậy người chơi, ta cảm thấy chúng ta không có khả năng đỡ không được. Công hội chủ tịch thanh âm vang lên. Chỉ ít rất nhiều người không hề từ bỏ hy vọng, đây là chuyện tốt thế nhưng chúng ta cũng không có thể phớt lờ Thiên Hành phong cách đại gia cũng quen thuộc, bọn họ số liệu năng lực phân tích tuyệt đối là cao cấp cho nên tiên tri cho ra dự đoán, chúng ta không thể hoàn toàn không xem ra gì. Lần này toàn bộ server nhiệm vụ vừa vặn cùng 50 ngày lễ ăn mừng trọng điệp, ta bên này mới nhận được tin tức Thiên Hành cũng sẽ không nhờ vào lần này toàn bộ server nhiệm vụ thủ tiêu lễ ăn mừng hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ ở không điểm công bố trong hoạt động dung, nếu như hoạt động có lực hấp dẫn, có chút người chơi khả năng ngược lại đối với toàn bộ server nhiệm vụ không có hứng thú. Còn có chúng ta phải thời khắc chú ý bên ngoài dùng động thái, không phải bài trừ có bên ngoài phục đoàn đội muốn thừa dịp loạn đả cướp. Nói chung, ngày mai Hạ Quốc server, nhất định phải náo loạn tung trời. Bất kể là vì Hạ Quốc server, vẫn là vì các vị chính mình công hội, đều yêu cầu chúng ta công hội phải gánh vác lần này trách nhiệm. Lần trước chúng ta bị nhiều quốc đoàn đội ngăn chặn, lúc này đây, chúng ta không thể lại không hề làm. Quảng cáo, ta hy vọng đại gia chăm chú bộ thự lần này nhiệm vụ, dù cho đem hết toàn lực cần phải ngăn trở huyết ma xâm lấn. Chủ tịch nói xong, đột nhiên đơn độc điểm danh nói. Cuồng lãng hồng sắc cao cân hài hội trưởng có ở đây không? Lãnh Nhu sừng sốt một chút đáp, ta ở, chủ tịch nói rằng, không biết ngài có thể liên lạc với chiến thần vô danh sao? Lần này toàn bộ server nhiệm vụ, nếu như vô danh có thể xuất thủ, có thể phần thắng của chúng ta biết lớn hơn một chút. Lãnh Nhu suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta không phải chức nghiệp đoàn đội, lần này tham gia hội nghị cũng là đáp ứng lời mời mà đến, ta không xác định có thể hay không liên lạc với đoàn trưởng, nhưng ta sẽ truyền đạt. Được rồi, làm phiền, mặt khác quốc phục 50 mạnh chức nghiệp công hội, chúng ta lại họp bỏ túi. Lục Thần nhìn trong hồ trên đảo cánh cửa kia cau mày. Huyết ma muốn công thành. Các loại, đây không phải là hắn chuyện cần làm sao. Thời điểm công thành Tiên Sơn thần thú biết sẽ không ra được. Lục Thần hơi nheo mắt lại, nói cách khác hắn cơ hội trước giờ tới cách trương.